Kim văn. Bấy giờ Đức Như Lai bèn nghĩ: ta có vô lượng vô biên trí huệ lực, vô sở úy, vân vân, các kho tàng Phật pháp. Các chúng sinh đó đều là con của ta, đều bình đẳng ban cho đại thừa, chẳng khiến có người được diệt độ riêng, mà đều dùng sự diệt độ của Như Lai để diệt độ. Những chúng sinh đó thoát khỏi tam giới, Phật đều ban cho sự vui sướng thiền định giải thoát của chư Phật. Giảng giải. Đức Thích Ca Như Lai lúc đó nghĩ như vậy: ta có vô lượng vô biên trí huệ, 10 lực, 4 vô sở úy, 18 pháp bất cộng, các kho tàng Phật pháp như 4 đế, 6 độ, 12 nhân duyên, 37 đạo phẩm, vân vân. Các chúng sinh đó đều là con của ta, đều bình đẳng ban cho xe lớn. Dùng sự diệt độ của Như Lai mà diệt độ, chẳng thiên lệch về lý không, khiến cho các chúng sinh thoát khỏi tam giới, Phật đều ban cho thiền định giải thoát tam muội Phật thừa, dùng giải thoát thiền định khoái lạc làm vui sướng, ở trong đó có thể được lạc thú vô cùng. Kinh văn. Đều là một tướng, một thứ mà các bậc thánh khen ngợi, hay sinh vui tịnh diệu bậc nhất. Giảng giải. Một tướng là thật tướng. Thật tướng đại biểu pháp thân đức, một trong ba đức. Ở trên đã nói rõ 37 đạo phẩm, 6 độ, 4 đế, 12 nhân duyên. Bây giờ dùng ba đức để kết thúc phẩm thí dụ, cho nên nói đều là một tướng, tức cũng là thật tướng. Thật tướng là vô tướng, vô sở bất tướng. Tất cả vạn vật quá hình tướng đều từ thật tướng mà ra. Chân không tức diệu hữu, diệu hữu tức chân không. Thật tướng là pháp thân của Đức Phật. Một thứ còn gọi là nhất chủng, tức là nhất thiết chủng trí, là bát nhã đức, mà các bậc thánh khen ngợi hay sinh vui tịnh diệu bậc nhất, là giải thoát đức. Pháp này mới được chư Phật khen ngợi. Hay sinh vui thanh tịnh di diệu, lìa cả khổ, tức được giải thoát. Kinh văn. Xá lợi Phất. Như ông trưởng giả kia ban đầu dùng ba xe để dẫn dụ các người con, sau đó chỉ cho một thứ xe lớn có các báo vật trang nghiêm an ổn bậc nhất, nhưng ông trưởng giả đó chẳng có lỗi hư dối. Giảng giải. Phật bảo tôn giả Xá Lợi Phất: Phật giống như ông trưởng giả kia ban đầu dùng pháp môn phương tiện, nói ngoài cửa có xe dê, xe hươu, xe trâu, để ở ngoài cửa, gạt dụ các con ra khỏi nhà lửa. Đến được nơi yên ổn, thì ông trưởng giả giàu có của cải vô lượng mới ban cho các con mỗi người một chiếc xe trâu trắng lớn. Xe có báo vật trang trí nghiêm sức, an ổn bậc nhất. Ai nấy đều được xe lớn. Do đó, ông trưởng giả chẳng có lỗi nói dối. Kinh văn. Như Lai cũng như thế, chẳng có nói dối, ban đầu nói ba thừa dẫn dắt chúng sinh, sau đó chỉ dùng đại thừa mà độ thoát. Tại sao? Vì Như Lai có vô lượng trí huệ lực, vô sở úy, các kho tàng Phật pháp, hay ban cho tất cả chúng sinh pháp đại thừa, nhưng thọ dụng chẳng hết được. Xá Lợi Phất, do nhân duyên đó nên biết chư Phật vì sức phương tiện, nơi một Phật thừa mà phân biệt nói ba thừa. giảng giải. Như Lai Thế Tôn cũng như ông trưởng giả kia dùng pháp quyền xảo phương tiện dẫn dắt chúng sinh, ban đầu nói Thanh Văn Thừa, kế nói Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa, Ba Thừa để dẫn dắt chúng sinh. Ba tạng giáo thuộc Thanh Văn Thừa, biệt giáo thuộc Duyên Giác Thừa, Duyên giáo thuộc Bồ Tát Thừa. Cuối cùng mới nói Thật Tướng Diệu Lý Kinh Pháp Hoa. Pháp môn Duyên Đốn là diệu pháp đại thừa độ thoát chúng sinh. Vì sao? Đức Phật vốn có vô lượng vô biên trí huệ, có nhất thiết trí, đạo chủng trí, nhất thiết chủng trí, lại có mười lực, bốn vô sở úy, tất cả pháp môn. Ban đầu đã có thể ban cho chúng sinh pháp môn đại thừa, song chẳng phải tất cả chúng sinh đều tiếp thọ được. Như ban đầu nói kinh Hoa Nghiêm, mà người nhị thừa có mắt chẳng thấy Lô Xá Na, có tai chẳng nghe giáo lý Diên Đốn, thấy mà chẳng thấy, nghe mà chẳng nghe, như điếc như mù. Chẳng những không tiếp thọ được, mà đối với đạo lý bên trong họ cũng chẳng thông đạt được. Có một số người nghĩ người nhị thừa còn chẳng hiểu kinh Hoa Nghiêm, huống gì chúng ta căn tánh đâu có bằng người nhị thừa, làm sao mà lãnh hội được kinh Hoa Nghiêm. Ban đầu Đức Phật thành Phật thì trên thế gian vốn chẳng quá Phật, cho nên con người không thể tiếp thọ đạo lý quá thâm ảo. Bây giờ ai cũng biết có Phật Pháp, biết rõ có Đại Thừa, Tiểu Thừa, tự tính của chúng ta vốn đã trồng xuống hạt giống Đại Thừa, cho nên bây giờ nghe được Phật Pháp Đại Thừa. Phật lại bảo Xá Lợi Phất, vì chúng sinh không thể hoàn toàn tiếp thọ diệu lý Đại Thừa, ông nên biết mười phương chư Phật và Phật Thích Ca đều dùng pháp môn quyền xảo phương tiện này, chỉ một Phật Thừa này mà nói thành ba thừa. Kỳ thật chẳng có ba thừa, vì căn tánh chúng sinh mà nói ba thừa, mục đích cuối cùng là hy vọng chúng sinh sớm thành Phật đạo. Kinh văn: Đức Phật muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng: Ví như ông trưởng giả có một ngôi nhà lớn, nhà đó đã lâu đời mà lại cũ hư nát, phòng nhà cao nguy hiểm, trụ cột lại gãy mục, nóc nhà đều nghiêng ngả, nền móng đã hư nát, tường vách đều sụp đổ, bùn đất rơi rớt xuống, tranh lợp rơi tả tơi, kèo đòn tay trật khớp, bốn phía đều công dậy, đầy dậy những dơ uế. Quá đến 500 người, thấy đều ở trong đó. Chim si, hưu, điêu, thứ, quạ, chim thước, cưu, cáp, ngô công và du viên, loài thủ cung bá túc, dứu ly cùng hề thử, các loài độc trùng dữ, đuổi nhau chạy ngang dọc, đại tiểu tiện hồi thối, chảy đầy đồ bất tịnh, các độc trùng bọ hung, bu đậu ở trên đó, cáo sói và giả can, liếm nhai dày đạp lên, cắn xé những thầy chết, xương thịt bừa bãi ra, do đó các bầy chó tranh nhau đến giành ăn, ốm đói rất sợ sệt, khắp nơi tìm món ăn, giành giật cấu xé nhau, gầm gừ gào sủa rên, nhà đó rất đáng sợ, những cảnh trạng như thế khắp nơi thấy đều có. Quỷ lỵ mị vọng lượng, dạ xoa các ác quỷ, ăn nuốt cả thịt người, các loài trùng dữ độc, những cầm thú hung ác, ấp cho bú sản sinh, đều tự giấu gìn giữ. Giảng giải: Phật từ bi thương xót, sợ chúng sinh chẳng minh bạch đạo lý bên trong, cho nên dùng kệ để thuật lại nghĩa trường hàng ở trên. Kệ có bốn chữ sáu chữ hoặc bảy chữ đủ loại. Dùng kệ để thuật lại đạo lý ở trên hoặc chưa nói rõ, lại phải dùng kệ để nói. Ví như ông trưởng giả có một ngôi nhà lớn, bao quát vô giới, sắc giới và vô sắc giới ba cõi là một ngôi nhà lớn. Ba cõi không yên giống như nhà lửa. Như thân thể của chúng ta có bài kệ rằng: thân người như một căn nhà, miệng làm cửa lớn, mắt làm cửa sổ, tứ chi như bốn cột trụ, đầu tóc dĩ như tranh lợp nhà, tùy thời xuyên tu bổ, đừng để ngã sập nguy nan. Thân con người như một căn nhà, phải thừa lúc thân thể còn khỏe mạnh thì nên siêng năng tham thiền đả tọa, lạy Phật, tụng kinh, trì chú. Một đời chỉ được lúc siêng năng, một năm chỉ được vào mùa xuân, một ngày chỉ được vào lúc sáng sớm. Sáng sớm nên thức dậy vào khoảng 4 giờ, rửa mặt rồi thì nên ngồi thiền. Vì sáng sớm, trời đất vạn vật đều yên tĩnh. Lúc này ngồi thiền rất dễ tương ưng với đạo. Ngồi thiền xong rồi, lễ Phật là vận động tốt nhất, khiến cho máu huyết lưu thông. Lạy Phật rồi thì tụng kinh, khiến cho hô hấp hơi thở điều hòa. Sau đó thì trì chú, trong tâm tĩnh lặng là kim cang trì chú. Làm hết tất cả rồi thì bắt đầu làm việc. Nhà đó đã lâu đời, tam giới từ vô thủy đến nay vẫn tồn tại nên gọi là lâu đời, mà lại cũ hư nát, dụ cho thân người sẽ suy già, các bộ phận làm việc cũng suy yếu. Phòng nhà cao nguy hiểm, phòng dụ cho sắc giới, nhà dụ cho dục giới. Ở trong tam giới dễ mất đi thân người. Trong tam giới sẽ đọa lạc vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, bất cứ lúc nào nên gọi là nguy hiểm. Trụ cột lại gãy mục. Trụ cột dụ cho hai chân người, như trụ cột chống đỡ thân thể. Gãy mục tức sinh già bệnh chết, bốn tướng biến đổi, từ nhỏ đến lớn, lớn rồi thành già, già rồi chết. Nóc nhà đều nghiêng ngả, dụ cho lưng của chúng ta đã cong, nền móng đã hư nát. Ý nội thân thể này tạo nghiệp, cuối cùng sẽ tàn rã. Tường vách đều sụp đổ, bùn đất rơi rớt xuống. Dụ cho da của con người đã nhăn nheo, da như bùn đất biến hoại. Tranh lợp rơi tả tơi. Tranh lợp là cỏ tranh dùng để lợp mái nhà, dụ cho tóc, tóc đều đã rụng tả tơi. Kèo đòn tay trật khớp. Kèo đòn tay dụ cho gân cốt đã trật khớp. Bốn phía đều cong dậy, đầy dậy những nhơ uế. Tức ruột non, ruột già trong thân thể cong dậy, đầy dậy phân đồ vật phế thải nhơ uế. Thân thể con người do bốn đại hòa hợp mà thành, thân thể tan rã thì bốn đại phân tán, đất, nước, gió, lửa đều trả về. Mỗi người nên nhận rõ đời người, đừng vì thân này mà làm nô lệ, chẳng biết giác ngộ. Tôi từng nói, người thọ 70 xưa nay hiếm, trước trừ thiếu niên, sau trừ già. Thời gian khoảng giữa chẳng là bao, lại có một nửa thời gian ngủ. Con người mới sinh ra, đến 10 tuổi thì quá nhỏ, chẳng làm được gì. Qua 60 tuổi thì đã già, cũng chẳng còn hữu dụng. Thời gian khoảng giữa còn có một nửa ngủ nghỉ. Thực tế, đời người thời gian làm chẳng bao nhiêu. Ở trên là chân lý đời người, thấy được chân lý đời người thì thân tâm có chỗ ký thác. Có đến 500 người thấy đều trong đó, tức là năm đường chúng sinh, quái trời, quái người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, ở trong nhà lửa tam giới này. Chim si hưu, điêu, thứu. Chim si hưu là chim bất hiếu, mới sinh ra thì ăn thịt mẹ của chúng. Chim mẹ bị con ăn, đó là vì quả báo. Vì nó đời trước bất hiếu với cha mẹ, cho nên đời này bị con ăn thịt. Chim si dùng chuột làm thức ăn. Người Tàu cho rằng thấy được loài chim này là điềm chẳng cát tường. Chim này cũng gọi là mèo đầu ưng. Do đó có câu, mèo quang vào nhà thì chẳng việc gì mà không xảy đến. Cho nên ai ai cũng đều ghét loài chim này. Con người nếu tự tôn tự đại, ở nhà bất hiếu với cha mẹ, thì quả báo sẽ đầu thai làm chim si hưu. Điêu thứu đều dùng động vật chết làm thức ăn. Những loài chim này lúc sinh tiền làm người thì háo cao dụ diễn, chẳng có việc gì thành tựu, chẳng cống hiến gì cho đời. Vì họ háo cao dụ diễn nên đầu thai làm phi cầm. Chim si hưu, điêu thứu, quạ, thước, cừu, cáp, hết thảy tám loài chim này dụ cho mạng trong năm độn sử: tham, sân, si, mạng, nghi. Những loài chim này kiếp trước làm người thì cậy thế hiếp người, hoặc cậy tiền của, hoặc cậy tài cán, hoặc cậy trí huệ, coi mình cao siêu mà khinh khi người khác. Điêu là một thứ chim thân hình to, hay bay rất cao, mỏ màu đỏ, dùng động vật nhỏ như thỏ, gà làm thức ăn. Thứu thân màu vàng, thường ăn vật hũ nát như động vật đã chết sình. Quạ là quả đen, là chim hiếu nhưng tính kiêu ngạo. Thước là chim khách, thân nửa trắng nửa đen. Người Tàu cho rằng chim khách là chim cát tường, gặp chim khách bay đến tức là có điềm cát tường, có tên vui, cho nên ai ai cũng đều thích chim này. Cừu, loài chim này chẳng ăn trùng mà ăn lương thực. Cáp, tự cho mình là đẹp nhất, tính đa tình. Tám loài chim ở trên là dụ cho cống cao ngã mạng, có tám thứ kiêu ngạo. Một, si, dụ cho ỷ mạnh kiêu ngạo. Hai, hưu, dụ cho tính kiêu ngạo, lúc làm người thì cậy mình sinh vào gia đình sang trọng. Ba, điêu, dụ cho giàu kiêu ngạo, tự cho rằng mình giàu hơn người khác. Bốn, thứu, dụ cho tự tại kiêu ngạo, cảm thấy mình vô cầu vô thúc, vô quái vô ngại, cứ ăn vật hư hoại mà tự cho rằng đó là tu khổ hạnh, cảm thấy rất tự tại, kỳ thật chỉ là khổ hạnh vô ích mà thôi. Năm, quạ, dụ cho thọ mạng kiêu ngạo. Tuy thọ mạng chẳng dài lắm, song tự cảm thấy thọ lâu dài, cho nên có thọ mạng kiêu ngạo. Sáu, thước, dụ cho thông minh kiêu ngạo. Bảy, cừu, dụ cho làm thiện kiêu ngạo, lấy sự ăn chay mà tự kiêu ngạo. Tám, cáp, dụ cho sắc đẹp kiêu ngạo. Tám thứ kiêu ngạo ở trên dụ cho mạng sử trong năm độn sử, tức là thường có tâm ngã mạng, tự cho mình hơn bất cứ ai. Ngoan, xà, phúc, hiết, ngô công, du viên. Ngoan là rắn đen rất độc. Xà, độc khí rất lợi hại. Phúc, thân rộng 3 tấc, dài từ 3 đến 4 tấc, hình như con nhện, đầu như ngón tay cái của người, cũng là một thứ rắn độc. Hiết cũng là một loài trùng có nọc độc. Ngô công, đầu màu đỏ, đầu chẳng phải màu đỏ, tức là du viên, là loài trùng rất độc. Ngoan, xà, phúc, hiết, ngô công, du viên đều dụ cho sân ở trong năm độn sử. Sân rất độc, cho nên không nên quá tâm sân hận. Thủ cung bá túc. Thủ cung tức là hà viên, ở trong tường giác gọi là thủ cung. ở dưới biển gọi là Hà Viên. Truyền thuyết thời xưa của Tàu, hoàng đế nhốt phi tần vì bất trung với vua, có hành vi chẳng tốt thì dùng máu của loài thủ cung bôi lên cánh tay của phi tần. Nếu phi tần hạnh trong sạch thì máu chẳng mất đi, cho nên thứ trùng này gọi là thủ cung. Bá túc là loài rết, có rất nhiều chân dài đến 3-4 tấc, màu đen rất độc. Dứu ly hề thử. Dứu là một thứ động vật thân dài 3 thước, nếu gặp chó hoang tập kích thì thân phóng ra mùi thối để thoát thân, khỏi bị chó cắn. Thứ động vật này có cái đuôi lớn, người thường dùng lông đuôi của nó để làm bút lông. Trung Quốc có hồ tiên và huỳnh tiên, dứu là huỳnh tiên. Thân màu vàng, sống lâu khoảng 1.000 năm. Thân biến thành màu đen là đã sống đến 1.000 năm. Thân mà biến thành màu trắng thì thành tiên. Sống khoảng 100 năm thì sẽ có thần thông. Ly là một thứ mèo hoang, chuyên bắt gà vịt để ăn. Hề thử, còn gọi là cam khẩu hề, là một loài chuột. Mấy loài động vật ở trên là dụ cho si, ở trong năm độn sử. Thủ cung bá túc là loài chẳng có trí tuệ, dụ cho độc đầu vô minh. Dứu ly hề thử, dụ cho tương ưng vô minh. Các loài độc trùng dữ đuổi nhau chạy ngang dọc. Mấy loài độc trùng vừa nói ở trên là dụ cho độc đầu vô minh và tương ưng vô minh, là ác tướng ở trong tam giới. Đó đây đuổi nhau chạy ngang chạy dọc. Đại tiểu tiện hôi thối, chảy đầy đồ bất tịnh. Dụ cho con người bề ngoài trang điểm đẹp đẽ, nhưng thân thể bên trong rất bẩn thỉu hôi thối. Nhưng con người vẫn ngu si chấp trước tuổi già hôi thối này, xem là của báo. Độc trùng ở trên là dụ cho sự ngu si của con người. Con người ở chỗ bất tịnh, tham trước đồ bất tịnh mà chẳng biết, mà những vật bất tịnh này chảy đầy dậy khắp nơi. Các độc trùng khương lương bu đậu ở trên đó. Khương lương là loài bọ hung sống ở trong phân bò. Nó vẫn vui vẻ tự đắc, thậm chí dùng phân để cúng Phật. Nhưng vì thành tâm, nên Phật cũng từ bi nạp thọ. Vì nó hay cúng dường Phật, nên đời sau được chuyển làm thân người. Nhưng đời trước nghiệp chướng quá nặng. Dù được sinh làm người, nhưng bị điếc, câm, ngu si, hạ liệt. Loài bọ hung sống ở trong đống phân. Nếu bạn muốn nó di chuyển đến hũ dầu thơm, thì nó chẳng thể thích ứng mà chết. Chúng ta là người học Phật Pháp, phải học đạo lý chân chánh. Đừng giống như loài bọ hung, sống ở trong đống phân, vẫn chẳng biết tỉnh giấc. Cáo sói và giả can. Cáo tức là hồ ly. Hồ ly tinh khiến cho con người ý loạn tình mê. Người Tàu thường dùng hồ ly tinh dụ cho phụ nữ bại hoại, thường dụ hoặc đàn ông. Thiên tính của hồ ly đa nghi. Trời mùa đông nước đóng thành băng, hồ ly đi trên băng. Mỗi bước đều lóng nghe, nếu chẳng có tiếng động gì thì băng đóng dày chắc, có thể đi được. Cho nên nói hồ ly đa nghi. Sói tính hung ác, tướng mạo như chó. Khi tôi ở núi Không Thanh tại Nam Kinh, thì một đêm nọ, từ Long Đầm trên đường về, gặp một bầy sói. Chúng đi cạnh bên tôi, nhưng chẳng tập kích tôi. Tôi bèn vì chúng mà thọ quy y. Cho nên trong số đệ tử của tôi cũng có hơn 20 con sói làm đệ tử. Giả ca là tạp giống của hồ ly. Hồ ly đã thông minh, mà giả can còn thông minh hơn hồ ly. Chúng ở trong vùng gian núi hoặc khu rừng cây cao. Chúng thường phát ra tiếng rất đặc biệt quái lạ, khiến cho người nghe phải khiếp vía và những thú khác chẳng dám đến gần. Liếm nhai dày đạp lên. Có thức ăn ít thì từ từ liếm nhai, còn nếu có thức ăn nhiều thì chẳng biết tiếc mà dày đạp lên. cắn xé những thây chết, xương thịt bừa bãi ra. Dùng tay xé xác chết ra ăn, dứt bỏ bừa bãi. Do đó các bầy chó tranh nhau đến giành ăn. Bầy chó cũng đến tranh ăn xương thịt, chẳng nhường nhịn nhau. Ốm đói rất sợ sệt, chẳng hiểu Phật Pháp là đói, Pháp thân chẳng viên mãn là ốm. Một số người chưa nghe Phật Pháp đều có thể gọi là ốm đói. Khắp nơi tìm thức ăn, bầy chó cùng nhau tranh giành xương thịt, dụ cho tham trong năm độn sử. Danh dược cấu xé nhau, phát ra lời lẽ tranh cãi thị phi. Gầm gừ gào sủa rên, trợn mắt mà nhìn là gừ, há mồm nhe răng ra để thị uy là gầm, kêu lớn tiếng là gào sủa. Những thứ này dụ cho nghi trong năm độn sử. Nhà đó rất đáng sợ, những cảnh trạng như thế. Trong nhà Nam Uẩn, cảnh trạng rất đáng sợ. Từ khi bắt đầu bài kệ đến đây là nói về năm độn sử, tham, sân, si, mạng, nghi. Những thứ này chi phối khiến cho con người điên đảo thị phi, khó mà tự cứu. Cho nên tu đạo phải trừ khử năm độn sử này. Khắp nơi thấy đều có quỷ lị mị vọng lượng, dạ xoa các ác quỷ, ăn nuốt cả thịt người. Khắp nơi là nói tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, cũng có thể nói là thân của con người. Ba cõi đều đầy dẫy dạ xoa, ác quỷ, lị, mị, vọng lượng. Hoặc trong năm dục đầy dẫy sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Hoặc bốn đế đều đầy dẫy lị, mị, vọng lượng. Lị là sơn tinh, là quỷ quái ở trong núi. Mị là yêu quái, cứ làm việc quái đản ở trong nhà, tức quỷ mị. Vọng lượng là tinh quái do cây hoặc đá hóa thành. Ngón tay của con người chảy máu nhỏ lên đá, thì đá mượn tinh khí của con người mà biến thành tinh quái. Vọng lượng là to lớn như núi cao, ban đêm mới xuất hiện, đến khi gà gáy quấy nhiễu mới ẩn mất. Lị mị là quỷ nhỏ bé, cao khoảng 3 thước, rất nhỏ so với vọng lượng. Quỷ vọng lượng cao 3-4 trượng cho đến 30-40 trượng. Lị mị, vọng lượng, dạ xoa, ác quỷ đều dụ cho năm lợi sử. Năm lợi sử khiến cho con người điên đảo, chấp trước làm việc hồ đồ. 1. Thân kiến. Chấp trước thân thể của mình, chú trọng trang điểm túi da hôi thối này, nhận làm thân giả này làm chân ngã. Kỳ thực, hương trụ chân tâm, tính tịnh minh thể mới là chân ngã. Tức tánh Như Lai tạng cũng đều là chân ngã. Chân ngã thì chẳng sanh chẳng diệt, chẳng sạch chẳng dơ, chẳng tăng chẳng giảm. Người tu hành nên nhớ, đừng nhẫn giả làm chân, phải trừ khử thân kiến, nhìn thấu buông xả. 2. Biên kiến. Chấp đoạn, chấp thường, đây là tri kiến của ngoại đạo, hoặc cho rằng người chết như đèn tắt, bát vô nhân quả. Hoặc cho rằng người như cây cỏ, sinh thì tự sinh, chết thì tự chết, tức là đoạn kiến. Thường kiến là sinh thì làm người, đời đời kiếp kiếp đều làm người, sinh rồi chết, chết rồi lại sinh làm người. Biên tức chẳng hợp với trung đạo, cưỡng từ đoạt lý. 3. Giới cấm thụ kiến là một thứ giới luật của ngoại đạo tu. Chẳng phải nhân cho là nhân, chẳng phải quả cho là quả. Họ dối gạt tu khổ hạnh dù ít thì có thể được niết bàn. Kỳ thực là có những bàn môn tả đạo vì khổ hạnh mà được thiên nhãn thông, thì súc sinh được sinh về cõi trời, bèn học theo sinh sống tập quán của loài súc sinh, tu hành những pháp môn ví như giới bò. Họ cho rằng sở dĩ bò được sinh về cõi trời đều vì dùng cỏ làm thức ăn, cho rằng ăn cỏ là trai giới trong sạch nhất, cho nên giữ giới bò. Cũng dùng cỏ làm thức ăn. Kẻ giữ giới chó thì cho rằng chó vì người trong giữ cửa thì có công lao, cho nên hành động và làm theo như chó. Đó là những giới bò giới chó của ngoại đạo. Vì tu những khổ hạnh vô ích như vậy, cũng có thể sinh về cõi trời. Tức trong kinh Pháp Hoa có nói, ly địa nhất xích nhị xích. Ly địa nhất xích tức sinh về cõi dục giới, ly địa nhị xích thì sinh về cõi sắc giới. Đó là giới tu của ngoại đạo, song có sự chấp trước, chẳng phải tịnh giới vô lậu của nhà Phật. Còn có một thứ ngoại đạo, lấy heo làm mô phạm, nằm trên đất, dùng tro bôi khắp thân thể, dạy người chẳng nhận ra mặt mũi của họ. Còn có một thứ ngoại đạo, ngủ ở trên giường đinh, cho rằng bị đinh đâm lủng da, cũng chẳng sợ là sự khổ hành khó hành. Còn có một thứ khổ hạnh, dùng dây thừng treo ngược thân thể mà ngủ. Còn có một thứ khổ hạnh, dùng bùn đất lập thức ăn, cho rằng đó mới là sinh sống thiên nhiên. Đó đều là giới cấm thủ, thực hành những khổ hạnh vô ích. 4. Tà kiến là tri kiến ngược lại với chánh đạo. Ví như người tu đạo nên hiếu thuận với cha mẹ, nhưng người tà kiến cho rằng sinh dưỡng con cái là bổn phận của cha mẹ, cho nên chẳng hiếu thuận với cha mẹ. Chánh đạo chủ trương chẳng sát sinh, còn họ thì cổ lệ sát sinh. Trộm cắp thì chẳng hợp pháp, nhưng họ dạy người đi trộm cắp. Tà dâm là hành vi bất chánh, nhưng họ dạy người tà dâm. Người không nên nói láo, nhưng họ dạy người nói dối. Người tà kiến thì phản đối việc ăn chay, cho rằng ngựa, bò, dê, các loại súc sinh là trời sinh ra cho con người ăn thịt, hà tất làm hại vật của trời. Nói tóm lại, kẻ tà kiến thì tất cả tri kiến đều ngược lại với chánh đạo. 5. Kiến thủ kiến. Thấy vật bên ngoài thì sinh tâm ích kỷ, muốn chiếm làm của riêng mình. Năm lợi sử ở trên che lấp trí huệ chân chánh của con người. Cho nên người học Phật phải dùng kiếm trí huệ chặt đứt năm lợi sử mới có thể vượt ra ba cõi. Đó là nói sơ lược về năm lợi sử, nếu nói tỉ mỉ thì nói chẳng hết được. Vì sao bò, chó, heo, gà, các loài súc sinh có thể sinh về cõi trời? Vì bò cày ruộng làm việc cho chủ nên có công, cho nên có thể sinh về cõi trời. Chó trung thành với chủ, cứu chủ lập công, cho nên có thể sinh về cõi trời, mà chẳng biết rõ nhân duyên chúng được sinh về trời. Hiểu lầm sự sinh về trời nên học hành vi tập quán hàng ngày của chúng. Người tu đạo phải có mắt chọn pháp, biết rõ thị phi, lựa thiện mà theo. Dạ xoa các ác quỷ. Dụ cho tà kiến của năm lời sử, như dạ xoa ác quỷ hành sự ở trong bóng tối. Thịt người dụ cho thiện báo, người làm lành thì được thiện báo. Nuốt cả thịt người, dụ cho kẻ tà kiến bác nhân quả, dẫn dắt kẻ khác làm những việc bại hoại. Các loài trùng dữ độc, các cầm thú hung ác. Tức ở trên đã nói những loài trùng độc và cầm thú. Ấp cho bú sản sinh. Ấp, trứng do ấp mà sinh. Bú là thai sinh, đều tự giấu gìn giữ, dụ cho nhân quả thế gian chẳng mất đi.